Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 397, C397, cơ duyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cường giả chân linh cảnh khác cũng mỉm cười phụ họa leo thang trời này không có thứ tự cụ thể. Chỉ cần xuất hiện đều có thể tiến vào cửa thứ hai. Cho nên những cái tên xuất hiện sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ trên cao xuống thấp. Nếu Lucander xuất hiện ở vị trí đầu tiên, vậy thì sau 3 năm cũng sẽ vẫn ở vị trí thứ nhất. Linh Hàng, bất tử phủ chủ Nguyên Lam gọi. Phủ chủ, một người đàn ông trung niên cao gầy lập tức bước ra, vô cùng cung kính nói. Hiện tại để cho Lucander tiến vào bên trong nơi tu luyện cao cấp nhất trong phủ tu luyện 3 năm. Nguyên Lam mỉm cười nói. Có công phải có thưởng. Vâng, người đàn ông cao gầy lập tức đi xuống sắp xếp. Sau Lucander, trên màn hình lại nhanh chóng xuất hiện 3 cái tên. Trong đó 2 cái là gia tộc Kim Hồn, còn lại 1 cái là gia tộc Côn Dương. Hiển nhiên lại là khiến cho mọi người nghị luận một trận. Có điều những người này đều thuộc tam đại gia tộc, nên không có bất kỳ kẻ nào cảm thấy kỳ lạ. Những thiên tài mạnh nhất trong toàn bộ thiên lan giới trên cơ bản đều bị tam đại gia tộc bất tử thu nạp. Mấy thiên tài này vượt qua thang trời chẳng có gì khó khăn cả. Tốc độ dĩ nhiên là rất nhanh. Những người có thực lực yếu một chút cho dù muốn vượt qua, thì đoán chừng đều phải tốn một ít thời gian, dưới sự chú ý của vô số người. Đông đảo ứng viên thiên huyền cảnh đều tham dự tuyển chọn. Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, ngay sau đó thân thể liền dừng lại, hắn xuất hiện ở trên một cầu thang kỳ dị. Toàn bộ cầu thang dường như tự thành một mảnh không gian, Diệp Tinh không cảm giác được sự tồn tại của những người khác, mà ở trong hư không dường như có các loại dao động kỳ dị hiện lên. Đây là, Diệp Tinh hơi cảm nhận một chút, ngoại trừ dao động bên ngoài. Linh lực trên toàn bộ cầu thang không biết nồng đậm tới mức nào, có điều hiện tại 4 phương diện sinh mệnh, không gian, hắc ám, hỏa hệ của Diệp Tinh đều đã đạt tới thiên huyền cảnh đỉnh phong, không thể hấp thu những linh lực này. Diệp Tinh cảm nhận được dao động, nhưng mà dao động kia rất kỳ dị, hắn cảm ứng rất mơ hồ. Cơ duyên, là cái dạng cơ duyên gì? Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh nhìn về phía bậc thang thứ hai, trực tiếp bước từng bước về phía trước. Ông! Một luồng áp lực đánh úp lại, giống như là một trận gió, muốn ngăn cản Diệp Tinh đi tới, nhưng mà hoàn toàn không ngăn cản được, Diệp Tinh dễ dàng bước lên bậc thang thứ hai. Có chút giống với khảo nghiệm thứ nhất của gia tộc bất tử Kim Hồn. Diệp Tinh cảm nhận một chút, khảo nghiệm thứ nhất của gia tộc Kim Hồn đó là vượt qua khoảng cách hơn 100 mét, nhưng mỗi khi vượt qua 1 mét, trong nháy mắt áp lực sẽ gia tăng rất nhiều, thực lực yếu căn bản sẽ không qua được. Hiện tại 2 bậc thang cũng có chút ít trở ngại, không biết thực lực yếu thì áp lực có ít hơn một chút hay không, Diệp Tinh tùy ý nghĩ, hắn cẩn thận cảm ngộ một chút sự tiếp xúc kia. Bước lên bậc thang thứ 2, Diệp Tinh hiểu được sự tiếp xúc kia rõ ràng hơn một chút, có điều vẫn khó có thể chạm đến. Đi, ngay sau đó là bậc thang thứ 3, bậc thang thứ 4. Diệp Tinh không ngừng đi tới, hiện tại hắn đã chạm đến hạt giống hư không, giống như lời Hâm Vũ nói. Diệp Tinh khó có thể tiến vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên, nhưng mà vượt qua 2 cửa đầu tiên thì cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, 300 bậc thang hoàn toàn không tạo thành được sự trở ngại gì. 100 bậc thang, Diệp Tinh đứng ở trên bậc thang thứ 100, cẩn thận cảm ngộ. Lúc này sau vài phút, ở trước người hắn dần dần ngưng tụ từng tia ánh sáng màu trắng. Tiếp đó trong hư không mơ hồ xuất hiện một hạt giống màu trắng, hơi hơi tản ra dao động. Có điều dao động qua đi, hạt giống hư không này lại biến mất không thấy. Hạt giống hư không, Diệp Tinh cảm ngộ được dao động, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt lại lộ ra một tia ánh sáng. Hắn lại hiểu được một chút, nhưng mà hạt giống hư không dao động một chút, sau đó liền biến mất. Không hề do dự, Diệp Tinh bước lên bậc thang 101. Ông! Lần này, hạt giống hư không thuộc tính sinh mệnh cho Diệp Tinh cảm giác hơi rõ ràng một chút. Mình hiểu được rồi, lúc này trong lòng Diệp Tinh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Leo thang trời có thể giúp cho người ta càng thêm dễ dàng hiểu được hạt giống hư không, cũng chính là gián tiếp nâng cao thiên phú của mọi người. Diệp Tinh cảm giác được việc cảm ngộ hạt giống hư không này rõ ràng là thoải mái hơn một chút so với tình huống bình thường. Đương nhiên nguyên nhân ở đây không phải là bởi vì thiên phú thật sự tăng lên. Mà đây là bởi vì cầu thang kỳ dị này, đó cũng là lý do vì sao Diệp Tinh cảm thấy kỳ lạ. Đây là cơ duyên của leo thang trời sao? Trong lòng Diệp Tinh vui sướng, hiện tại hắn mới vừa tiếp xúc hạt giống hư không, hiểu biết đối với nó còn rất ít. Giống như là học tập hoàn chỉnh toán học, hiện tại hắn chỉ là mới vừa tiếp xúc đến những thứ cơ bản nhất như cộng trừ nhân chia, vẫn còn rất nhiều chỗ cần nâng cao. Lĩnh ngộ càng sâu, thực lực của Diệp Tinh cũng sẽ càng mạnh. Yên lặng đứng ở trên bậc thang một hồi, Diệp Tinh liền cảm thấy bậc thang này không có tác dụng gì với hắn. Cách chương.